Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 48, thỏa thuận ly hôn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Tơ Linh, Beta, Emoriel Linh, em biết anh muốn cảm ơn bố em vì đã giúp anh làm hết tất cả. Năm đó lúc anh không có tiền nộp học phí, là ông ấy thay anh trả mấy trăm đồng kia. Năm đó, Giang Ninh 20 tuổi, mỗi năm nghỉ hè, ông ấy bảo anh đến nhà của em giúp đỡ, chăm sóc anh rồi cho anh ăn uống, còn cho anh tiền công giúp đỡ. Anh thậm chí không cần suy nghĩ mà nói thẳng. Em cảm thấy anh kết hôn với em chỉ vì báo đáp sao? Đồng nghiệp thúc giục Giang Ninh nhanh chóng đến bệnh viện. Bố đã nói với em rồi. Ông ấy làm những việc này cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn lấy sự báo đáp từ trên người anh. Ông ấy chỉ tiện tay giúp một việc mà thôi. Công việc tuy tẻ nhạt, nhưng không hề mệt mỏi. Tiền lương không cao, nhưng thắng ở việc ổn định. Bọn họ nhìn nhau, sau đó anh trở nên ưu tú như vậy, lợi hại như thế. Bố em rất hạnh phúc và tự hào về anh. Nhưng Giang Ninh chưa bao giờ hỏi anh, cũng chưa từng có bất kỳ phản ứng nào đối với chuyện này. Giang Ninh sững sờ, đôi mắt đỏ bừng giật mình. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Giang Ninh nhắc tới chuyện cũ, đặc biệt là sau khi nhắc tới Giang Hải, hốc mắt cô khẽ đỏ lên. A Liệt, anh đã trả hết rồi. Thật sự em không cần anh tiếp tục báo đáp nữa. Đôi mắt cô đỏ bừng lắc đầu, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước mông lung. Cảm xúc kích động thì thào tự nói, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn bình tĩnh. Về báo đáp, sao lại không phải chứ? Chu Liệt không lên tiếng, chỉ cả người căng thẳng. Nghe Giang Ninh tiếp tục nói, bố đã nói với em rồi. Ông ấy làm những việc này cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn lấy sự báo đáp từ trên người anh. Ông ấy chỉ tiện tay giúp một việc mà thôi. Hơn nữa bên cạnh cô có Giang Hải. A Liệt, anh không nợ em, cũng không nợ bố em. Thật sự anh không cần nợ nhà em cái gì hết. Cho dù thật sự có thiếu nợ. 10 năm, anh và em đã kết hôn 10 năm, cũng chăm sóc em 10 năm qua. Thật sự là đủ rồi. Mà đồng nghiệp vội vàng chạy tới, nhìn về phía Giang Ninh hét. Giang Ninh, không ổn rồi, bố cô ngất xỉu dưới đất. Bây giờ đã đưa đến bệnh viện ở thôn. A Liệt, anh đã trả hết rồi. Thật sự em không cần anh tiếp tục báo đáp nữa. Báo đáp, nhưng về mặt tình cảm, cô vẫn bình tĩnh. Lúc hai chữ này từ trong miệng Giang Ninh nói ra, vẻ mặt Chu Liệt đã nứt ra rất rõ. Anh thậm chí không cần suy nghĩ mà nói thẳng. Em cảm thấy anh kết hôn với em chỉ vì báo đáp sao? Cô thực sự không cảm giác gì sao? Giang Ninh sững sờ, đôi mắt đỏ bừng giật mình. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ nhìn nhau, Chu Liệt nhíu mày thật chặt, trong mắt hiện lên không dám tin, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng mà Giang Ninh thẳng thắn nhìn anh, trên mặt không có một chút do dự, vẻ mặt chắc chắn. Trong một đêm này, lần đầu tiên cả hai người mất đi sự bình tĩnh giả vờ mạnh mẽ. Cô nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, ngực buồn bực nhảy dựng lên, làm sao cô có thể tin chuyện đó chứ? Một câu hỏi nhanh, một câu trả lời nhanh. Lúc hai chữ này từ trong miệng Giang Ninh nói ra, vẻ mặt Chu Liệt đã nứt ra rất rõ. Đây là phản ứng trực tiếp nhất của họ đối với vấn đề ly hôn. A Liệt, anh không nợ em, cũng không nợ bố em. Thật sự anh không cần nợ nhà em cái gì hết. Chu Liệt nhíu mày thật chặt, trong mắt hiện lên không dám tin, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Chu Liệt từng nghe qua những tin đồn này, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không quan tâm, thậm chí còn ra mặt phản bác. Chu Liệt nặng nề lên tiếng, không phải. A Ninh, thật sự không phải. Nhưng mà Giang Ninh thẳng thắn nhìn anh, trên mặt không có một chút do dự, vẻ mặt chắc chắn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô không tiếp tục đi học nữa mà làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị. Mỗi ngày theo quản lý tính sổ sách, Chẳng lẽ, không phải sao, là chuyện lúc 10 năm trước. Vào giờ lúc này, Chu Liệt mới hoàn toàn hiểu được những năm gần đây. Trong lòng Giang Ninh suy nghĩ thật sự, đó là phần hạnh phúc nhất trong cuộc đời Giang Ninh. Cô không yêu cầu bất cứ điều gì khác. Về báo đáp, đây là lời phản bác của Giang Ninh đối với Chu Liệt. Cũng là khiếu nại đối với Chu Liệt. Người trong thôn đều nói anh vì báo đáp nên kết hôn với Giang Ninh. Em biết anh muốn cảm ơn bố em vì đã giúp anh làm hết tất cả. Năm đó lúc anh không có tiền nộp học phí, là ông ấy thay anh trả mấy trăm đồng kia. Chu Liệt từng nghe qua những tin đồn này, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không quan tâm, thậm chí còn ra mặt phản bác. Chu Liệt cho rằng Giang Ninh không tin, cho nên mới thờ ơ như vậy. Giang Ninh chắc chắn cũng đã nghe qua. Đối với Chu Liệt mà nói, điều này có lẽ còn đau lòng hơn so với việc nghe thấy hai từ ly hôn. Khoảnh khắc đó giống như bị một con dao găm vào tim vậy. Nhưng Giang Ninh chưa bao giờ hỏi anh, cũng chưa từng có bất kỳ phản ứng nào đối với chuyện này. Chu Liệt cho rằng Giang Ninh không tin, cho nên mới thờ ơ như vậy. Trong một đêm này, lần đầu tiên cả hai người mất đi sự bình tĩnh giả vờ mạnh mẽ. Đây là thời đại nào rồi? Làm sao có người vì báo đáp mà đặt cược hôn nhân? Thậm chí là cả cuộc đời bản thân mình vào đó chứ. Sau đó anh trở nên ưu tú như vậy, lợi hại như thế, bố em rất hạnh phúc và tự hào về anh. Giang Ninh không có gì không hài lòng với cuộc sống như vậy. Rất bình tĩnh, rất thoải mái, một điều vô lý như vậy. Làm sao cô có thể tin chuyện đó chứ? Lúc này, cổ họng Chu Liệt khô khốc đến mức ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Editor, Tơ Linh, Beta, Amoriel Linh, anh chỉ dùng ánh mắt nồng đậm mà đau lòng, thậm chí còn mang theo uất ức, không thể tin nổi nhìn Giang Ninh. Giang Hải rất vui vẻ, Giang Ninh một mình kiểm kê hàng tồn trong kho không có điều hòa, nóng oi bức nhưng không thông gió. 10 năm nay, tất cả những gì anh làm, cảm xúc của anh, tất cả những gì anh làm. Cảm xúc của anh, đôi khi có ca sáng, đôi khi có ca đêm, một tuần nghỉ một lần, cô thực sự không cảm giác gì sao? Giang Ninh nhắc tới chuyện cũ, đặc biệt là sau khi nhắc tới Giang Hải, hốc mắt cô khẽ đỏ lên. Năm đó nếu không phải bố em bị bệnh, nếu không phải bố em gọi điện thoại cho anh sẽ không quay về đâu, anh sẽ không trở về. Đối với Chu Liệt mà nói, điều này có lẽ còn đau lòng hơn so với việc nghe thấy hai từ ly hôn. Khoảnh khắc đó giống như bị một con dao găm vào tim vậy. Chu Liệt nặng nề lên tiếng. Không phải, A Ninh, thật sự không phải. Vào giờ lúc này, Chu Liệt mới hoàn toàn hiểu được những năm gần đây. Trong lòng Giang Ninh suy nghĩ thật sự. Giang Ninh bị ánh mắt Chu Liệt nhìn chăm chú như vậy, nghe những lời anh phủ nhận, trong lòng có thứ gì đó như muốn sụp đổ trong phút chốc. Người trong thôn đều nói anh vì báo đáp nên kết hôn với Giang Ninh. Sao lại không phải chứ? Báo đáp, năm đó nếu không phải bố em bị bệnh, nếu không phải bố em gọi điện thoại cho anh sẽ không quay về đâu, anh sẽ không trở về. Giang Ninh cho rằng bản thân đã không cẩn thận bị say nắng. Đôi mắt cô đỏ bừng lắc đầu, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước mông lung, cảm xúc kích động thì thào tự nói. Đây là lời phản bác của Giang Ninh đối với Chu Liệt, cũng là khiếu nại đối với Chu Liệt. Giang Ninh bị ánh mắt Chu Liệt nhìn chăm chú như vậy, nghe những lời anh phủ nhận, trong lòng có thứ gì đó như muốn sụp đổ trong phút chốc. Là chuyện lúc 10 năm trước. Năm đó, một câu hỏi nhanh, một câu trả lời nhanh. Giang Ninh 20 tuổi, cho dù thật sự có thiếu nợ 10 năm, anh và em đã kết hôn 10 năm, cũng chăm sóc em 10 năm qua, thật sự là đủ rồi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô không tiếp tục đi học nữa mà làm nhân viên thu ngân trong một siêu thị. Mỗi ngày theo quản lý tính sổ sách, Công việc tuy tẻ nhạt, nhưng không hề mệt mỏi. Tiền lương không cao, nhưng thắng ở việc ổn định. Chu Liệt không lên tiếng, chỉ cả người căng thẳng. Nghe Giang Ninh tiếp tục nói, đôi khi có ca sáng, đôi khi có ca đêm, một tuần nghỉ một lần. Giang Ninh không có gì không hài lòng với cuộc sống như vậy. Rất bình tĩnh, rất thoải mái. Hơn nữa bên cạnh cô có Giang Hải. Anh chỉ dùng ánh mắt nồng đậm mà đau lòng. Thậm chí còn mang theo uất ức. Không thể tin nổi nhìn Giang Ninh. 2 năm trước, Giang Hải vui vẻ hớn hở nói. A Ninh nhà tôi còn nhỏ. Tôi không nỡ để nó đi ra ngoài học tập. Vẫn nên ở bên cạnh tôi tốt hơn. Nửa năm gần đây, Giang Hải vẫn vui vẻ hớn hở như cũ nói. A Ninh nhà tôi kiếm được tiền. Lại còn mua thuốc lá cho tôi. Mua rượu trắng nữa. Tất cả đều là đồ đắt nhất trong siêu thị. Hơn nữa còn có giảm giá cho nhân viên. Nhưng vào một ngày mùa hè, Giang Hải rất vui vẻ. Đây là phản ứng trực tiếp nhất của họ đối với vấn đề ly hôn. Đó là phần hạnh phúc nhất trong cuộc đời Giang Ninh. Cô không yêu cầu bất cứ điều gì khác. Nhưng vào một ngày mùa hè, Giang Ninh một mình kiểm kê hàng tồn trong kho. Trong kho không có điều hòa, nóng oi bức nhưng không thông gió. 10 năm nay, cô nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, ngực buồn bực nhảy dựng lên trước mắt Giang Ninh tối sầm. Hai chân đều mềm nhũn. Giang Ninh cho rằng bản thân đã không cẩn thận bị say nắng. Mà đồng nghiệp vội vàng chạy tới, nhìn về phía Giang Ninh hét. Giang Ninh, không ổn rồi, bố cô ngất xỉu dưới đất. Bây giờ đã đưa đến bệnh viện ở thôn. Đồng nghiệp thúc giục Giang Ninh nhanh chóng đến bệnh viện. Trước mắt Giang Ninh tối sầm, hai chân đều mềm nhũn. Cách chương.